Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngắn hạn như có đôi khi hai người nói chuyện, tương lai sẽ lờ đãng. Biểu cảm trên khuôn mặt còn vô cùng rối rắm và buồn rầu. Nhưng anh hỏi cô đang suy nghĩ điều gì, cô luôn nhìn trái nhìn phải, nói với anh, không chịu nhìn thẳng mà trả lời. Thấy anh tức giận, cô cũng rất khó chịu, lại đấm vào tinh thần hôn môi của anh, an ủi nói. Không tức giận, không tức giận nha. Chẳng hạn như Khương Lai không hề cho phép anh đi đến sở nghiên cứu cùng nàng, nhưng cũng rất ít tới trường học nghe anh giảng bài, vẫn tỏ ra bộ dạng vô cùng bận rộn. Tả Thiên không nhịn được tò mò, cô thật sự nhiều việc như vậy sao? Hoặc là mỗi ngày cô chỉ tới sở nghiên cứu thôi sao? Nhưng mà nhìn mỗi ngày Khương Lai trở về đều mang vẻ kiệt sức, anh hoàn toàn không nói nên lời. Mãi đến một ngày, Tả Thiên thậm chí cũng không dám tin mình nghe được điều gì. Anh nhớ bộ dạng há to miệng, thiếu chút nữa rớt cằm của mình, nhất định khó còi chết đi được. Em muốn dọn đi chỗ khác ở. Không biết từ khi nào Khương Lai có thể lặng yên không một tiếng động đóng gói hành lý. Hiện tại cô đang lôi kéo vali hành lý, giọng nói nghiêm túc, trước sau như một. Vâng, làm phiền anh mãi thế này thực không tốt lắm. Hơn nữa ba cũng rất nhớ em, cho nên... Làm ơn, Khương Lai. Trăm ngàn lần đừng cho anh lấy loại lý do này. Anh chỉ hỏi em một câu, gần đây em rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao đối với anh lại lúc lạnh, lúc nóng? Bởi vì chiếm được cho nên chán ghét, không có cảm giác mới mẻ, cho nên muốn vứt bỏ anh đi. Anh cho em biết, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Em làm cho anh động tâm, nhận biết em, yêu em. Nhất định cuối cùng em phải phụ trách. Đừng nghĩ phủi mông xoay người đi, anh sẽ không bỏ qua cho em. Khương Lai ngẩng đầu, người đàn ông luôn tỏ ra sự ấm áp như ánh nắng chiều hè kia. Suy sụp, một tay đè tại vách tường, một tay chống đỡ chán, nôn nóng bất an nhìn cô. Anh yêu em. Hai tay của Khương Lai đưa lên đè trái tim, cô rất sợ nó đập quá kịch liệt mà nhảy ra ngoài. Anh nói lại một lần nữa được không? Em muốn nghe lại một lần nữa. Tả Thiên không phải không nói qua thích cô, nhưng số lần quá ít. Chứ nói chi là yêu. Người phụ nữ này vĩnh viễn bắt không được điểm mấu chốt. Tả Thiên thở dài, phiền chán vào đầu, vươn hai tay đè bả vai của Khương Lai, nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt chờ mong của cô. Anh yêu em, vô cùng yêu em. Khương Lai lộ ra vẻ mặt hạnh phúc nhất thời trong thời gian gần đây, không mang theo một chút lo lắng nào mà tươi cười. Thật tốt. Vậy Tả Thiên, anh đồng ý sống với em cả đời sao? Tả Thiên bị nụ cười làm lóa mắt, gật đầu theo bản năng. Sau đó, một bóng người mang theo sức lực mạnh nhất cùng em cả vọt vào trong ngực của anh, làm cho anh phải lùi về phía sau vài bước mới giữ được thân thể nho nhỏ trong lòng. Sườn sườn lại đau, nhưng mà anh không dành để quan tâm, vô cùng giễu cợt nói. Vậy, anh nguyện ý sống cùng em cả đời, thậm chí anh muốn cầu hôn em vào ngay thời khắc này. Em có nguyện ý không? Có lẽ... Đất trời mưa to lụt lội cũng không thể làm cho Khương Lai kinh ngạc như vậy. Cô há to miệng, dùng sức chỉ trỏ vào mũi của mình, cứng họng nửa ngày nhưng một chữ cũng không thể thốt ra được. Tất cả máu trong cơ thể đều sôi trào lên, đánh thẳng về phía trước trong thân thể cô. Trái tim cũng không chịu được nổi gánh nặng, bùm bùm nhảy loạn không ngừng, cũng giống như tâm trạng đang nhảy loạn như chú thỏ của cô lúc này. Tả Thiên nhìn bộ dạng kinh hách quá độ của cô, tự giễu cười cười. Được rồi, không muốn đáp ứng cũng không còn liên quan không phải sao? Nhưng mà anh sẽ không để cho em rời khỏi anh. Cái gì gọi là không muốn đáp ứng cũng không còn liên quan? Cô muốn kết hôn với anh đến điên mất rồi, bởi vậy trong lòng cô rất hối hả. Rốt cuộc Khương Lai cũng tìm lại được giọng nói của chính mình. Không cho phép đổi ý, anh nói muốn kết hôn với em. Cô nói vô cùng hợp lẽ phải, nhưng mà biểu cảm ủy khuất lại giống như một chú chó nhỏ sợ bị vứt bỏ, hết sức chọc cho người khác yêu thương. Tả Thiên giật mình, cảm thấy thân thể như vừa sống lại. Em nói thật sao? Đúng vậy. Khương Lai sợ Tả Thiên không tin, dùng sức gật đầu một cái, thiếu chút nữa đầu cũng cúi xuống đất. Tả Thiên bật cười ra tiếng, vươn tay vuốt ve gò má của Khương Lai, hôn một cái như chuồn chuồn lướt vào trán bóng của cô, sau đó hít một hơi thật sâu, quỳ xuống dưới chân của Khương Lai. Gả cho anh đi, Lai. Không có hoa tươi, không có nhẫn kim cương, không có thiết kế hoa lệ tỉ mỉ, Nhưng mà cảnh tượng hào quang đơn giản như vậy có thể đủ làm cho Khương Lai hét lên. Trong nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net